Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai vậy? Lão Lý cầm đao hỏi. Tại hạ Tôn Hằng, đã làm phiền mọi người. Người đến chính là đồ đệ cưng của Tô Tử Thành. Tôn Hằng, hắn dẫn theo hai tùy tùng Sở Khách, Sở Hành và một đầu bếp. Đầu bếp ngồi ở cuối xe ngựa. Lúc này hắn đang khuân bếp lò xào và một lò nướng từ trên xe xuống. Sau đó bắt đầu bận rộn chuẩn bị nấu ăn. Tại hạ là Lý Thị Vệ Hành. Bái kiến Tôn Tướng Quân. Lão Lý nói rồi chắp tay với Tôn Hằng. Không cần như vậy, ta không còn là tướng quân nữa. Hiện đang nhậm chức ở công bộ. Mọi người đều là người của triều đình. Không cần khách sáo như vậy. Tôn Hằng nói rồi ra hiệu cho Sở Khách và Sở Hành bắt đầu sắp xếp. Đây là làm gì vậy? Lão Lý nhìn những người đang bận rộn, vẻ mặt khó hiểu. Tôn Hằng còn chưa kịp trả lời, Tô phu nhân đã nghe tin, vội chạy tới. Tôn tướng quân, Tô phu nhân nhẹ giọng gọi. Tôn Hằng nghe thấy như bị điện giật, quay đầu lại nhìn, thấy Tô phu nhân đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn vội vàng tiến lên, quỳ xuống đất, dập đầu nói, đệ tử bái kiến sư nương. Đệ tử dập đầu với sư nương. Tôn tướng quân không cần như vậy. Bây giờ Tô gia là người có tội, không dám nhận. Tô phu nhân nói có chút lạnh nhạt. Mọi người Tô gia đều vây quanh. Tô Bân tiến lên đỡ Tôn Hằng dậy, vui mừng kêu lên, Tôn huynh, cuối cùng cũng gặp được huynh rồi. Chúng ta nhớ huynh muốn chết. Bân nhi, Tô phu nhân quát. Tô Bân lúc này mới nhớ đến lời dặn của nương. Hắn cười trừ rút tay về, ngượng ngùng xoa xoa trên áo. Tôn Hằng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, ngẩn người một lúc, sau đó cười xoa đầu hắn. Lớn rồi, biết xấu hổ rồi. Giọng hắn hơi nghẹt ngào nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Sau đó nhẹ giọng nói với Tô phu nhân và mọi người Tô gia. Mọi người đều đói rồi phải không? Chờ lát nữa sẽ được ăn đồ ngon. Hắn quay người giải thích với lão Lý. Nghe nói sư nương đi ngang qua đây, ta cố ý đến đây để tiếp đón bà, mong Lý thị vệ có thể giúp đỡ. Nói rồi nắm lấy tay Lý thị vệ, nhét một thỏi bạc vào tay hắn. Lão Lý do dự một lúc, nắm chặt thỏi bạc nói, được, hiếm khi Tôn tướng quân có lòng hiếu thảo. Mời đi, chỉ là chuyện này đến đây là thôi, đừng rêu rao nữa. Đa tạ, Tôn Hằng cảm ơn, rồi tiến lên đỡ Tô phu nhân, đi đến tấm thảm lông dày mà Sở Khách đã trải sẵn. Đồng thời gọi mọi người Tô gia lại ngồi cùng. Đầu bếp nhóm lửa, nhanh chóng cho các nguyên liệu đã cắt sẵn vào nồi rồi bắt đầu đảo lên đảo xuống. Nhanh chóng xào rau, Tô Bân và Tô Quân phấn khích vây quanh Tôn Hằng nói chuyện này nọ. Bọn họ đã sớm quên lời dặn của nương. Tô Thành, Tô Côn và Tô Lâm đều rụt rè nhìn người ca ca tài giỏi này, không dám nói chuyện với hắn. Bọn chúng đều còn nhỏ, năm đó khi Tôn Hằng ở Tô gia, bọn chúng còn chưa ra đời. Tôn Hằng nhìn một vòng, đột nhiên hỏi, sư nương, sao không thấy Mặc Mặc? Đại ca, Mặc Mặc không còn nữa. Tô Bân buồn bã trả lời. Vân Mộng Hạ Vũ mắt Tô phu nhân lập tức đỏ hoe. Bà cố nhịn nước mắt, không để nó rơi xuống. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Hằng đột nhiên sốt ruột. Hắn thích nhất là bế tiểu muội muội này chơi đùa. Tô Bân kể lại chuyện ở Đại Lao Nhữ Dương. Tôn Hằng nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Hắn biết đây là có người cố ý muốn hại Tô gia. Bọn họ muốn nhổ tận gốc Tô gia. Cách chương.